Chương 178, Uchiha dựa sát vào 27. Tsukiyo trở lại chỗ ở lúc này nơi này đã bị phong tỏa, Abu Niza đã tại bên ngoài kết đội, ngăn cản cái khác cổ nổ hạ Niza tới gần, mà ở phong tỏa bên trong, Jin Yiye nguyên duy trì đề phòng. Bất quá lúc này phong tỏa bên trong lại cũng không dừng nàng cùng với cả Kakashi, dù thì củ hệ này ba người, còn có không ít mặc Uchiha nhất tộc quần áo Niza, cầm đầu người là Uchiha Fugaku. Giờ phút này, Uchiha Fugaku đang nửa ngồi đang ngủ say rủa hỉ củ hệ mẹ cùng cả cả xì ở giữa, một đôi đồng tử bên trong ba viên phác thảo ngọc xoay tròn lấy, chạ cờ dạ chậm chậm lưu động bên trong, đột ngột ba động hai lần. Tiếp lấy hắn đứng thẳng người, nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, trong con ngươi ba viên phác thảo ngọc biến mất không thấy gì nữa, hắn quay đầu nhìn về hướng xuất hiện tại cách đó không xa, hướng bên này đi tới kỳ dọ dị. Thật có lỗi. Kỳ do thượng nhẫn, ban đêm tuần tra nhân viên công việc bất lực, xuất hiện loại chuyện này, ta xem như cổ nổ hạ đội phòng vệ đội trưởng có chút hổ thẹn đệ đệ ngươi cùng nàng huyễn thuật ta đã giúp bọn hắn cởi ra. Uchiha Fugaku hướng về Kỳ do mở miệng. Kỳ do hướng về phía Uchiha Fugaku khẽ gật đầu, nói, đa tạ Fugaku tộc trưởng. Cái gì cổ nổ hạ đội phòng vệ loại hình bất quá là tìm một cái lấy cớ mà thôi. Uchiha Fugaku có thế mang theo một bộ phận Uchiha nhất tộc tộc nhân xuất hiện ở đây, đồng thời đem Abu Niza ngăn tại bên ngoài, trên thực tế chính là tại cho thấy lập trường. Việc này thực bên trên cũng là Uchiha Fugaku một cái đánh bạc. Konoha một mực tại xa lánh Uchiha nhất tộc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thượng vị về sau, quyền lực vẫn như cũ trong tay xả rủ tô bị hỉ rủ rèn, tình huống cho tới bây giờ đều cũng không có đạt được bất luận cái gì cải thiện. Lần này lựa chọn nhúng tay chuyện nơi đây kiện, là một trận đánh cờ, nếu như kỳ do thua, cho dù hắn có thể sử dụng cổ nổ hạ đội phòng vệ lập trường cùng với chức trách đến tiến hành chính diện trả lời, nhưng cổ nổ hạ cao tầng tất nhiên sẽ đối ủ chỉ hạ nhất tộc làm càng thêm hà khắc chén ép. Nếu như kỳ do thắng lời nói, như vậy cục diện trước mắt liền sẽ đạt được cải thiện. Hiện tại, kỳ do trở lại, vậy đã nói rõ kỳ do hẳn là thắng, trận này đánh cờ hắn thắng cược. Bây giờ là tình huống như thế nào Uchiha Fugaku khẩn trương trong lòng buông lỏng xuống tới đồng thời, hướng về phía Kỳ Giọt hỏi. Kỳ Giọt đi về phía cả cả sĩ cùng rổ hỉ cụ hệ này phương hướng, tại hai người bên cạnh ngồi xổm xuống, đưa tay khoác lên bả vai của hai người bên trên, đồng thời hồi đáp, đàn rồ chết rồi, tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ không lại can thiệp cổ nổ hạ bất cứ chuyện gì. Nghe được Kỳ Giọt câu nói đầu tiên, Uchiha Fugaku trong lòng đầu tiên là bưng lỏng, mà sau khi nghe được nửa câu, hắn thì lại hơi khẩn trương lên, nói, không can thiệp lẫn nhau. Kỳ do kiểm tra một chút cả cả sĩ cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ thân thể về sau, đứng lên, nhìn về hướng Uchiha Fugaku, cười nhạt nói, bọn hắn cũng giống vậy chỗ ở của ta hiện tại hủy đi, Fugaku tộc trưởng khả năng giúp đỡ chuyện sao nghe được kỳ do lời nói, Uchiha Fugaku minh bạch cái gì. Lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói, tiện tay mà thôi, đi theo ta. Kỳ do quay đầu nhìn về hướng y dì nguyên duy trì ba đôi trả cờ dạ Jin, hướng về phía nàng khẽ gật đầu, nói, có thể thu hồi trả cờ dạ, Jin, đem hai người bọn họ cũng gọi là tình đi. Ừm. Jin QNZ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc kỳ do biến mất thời gian cũng không dài, nhưng trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói lại tương đương dài rằng dặc. Đầu tiên là cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn ngắn ngủi rằng co, tiếp lấy ả bủ vây quanh nơi này, về sau ủ trí hạ phủ gạ cụ lại dẫn người đến đây, cường thế tiếp quản nơi này, cũng cùng ả bủ một phen rằng co. Trọng điểm là lần này đối mặt người, cũng không phải là những thôn khác địch nhân, mà mỗi một cái đều là cổ nổ hạ cao tầng, này làm cho nàng cảm nhận được là cùng trên chiến trường cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hạ làm sao rủ hỉ củ hệ nẻ bị đánh thức. Có chút mê mang nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp lấy bỗng nhiên kịp phản ứng, nói, đây là huyễn thuật sao chuyện gì xảy ra? Đã không có việc gì. Kỳ do hướng về phía nàng nở nụ cười, nói, bất quá chỗ ở bị hủy, trước chuyển sang nơi khác, đợi lát nữa mà ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Cả cả sĩ bên kia cu nở dê tỉnh lại, hắn cũng đồng dạng lộ ra một tia nghi hoặc, tiếp lấy nhìn một chút tình huống chung quanh về sau, lập tức hơi biến sắc mặt. Mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn về hướng Kỳ Giọt, cùng Kỳ Giọt liếc nhau một cái về sau, xác nhận ý nghĩ của mình. Bất quá hắn cũng không có lập tức hỏi thăm, mà là đứng lên, đi theo kỳ do dịch sau lưng, cho đến cùng Uchiha phủ gạ củ đám người cùng nhau đi tới Uchiha nhất tộc tộc địa, cũng đi tới một cái không tính rộng rãi nhưng lại mười phần sạch sẽ gian phòng bên trong. Hắn lúc này mới nhìn về hướng kỳ do hỏi, là nhằm vào đại ca ngươi hành động sao hửng. Kỳ do gật gật đầu, nói, đã kết thúc. Cả cạ sỉ hơi khẩn trương, nói, không có sao chứ. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, có thể có chuyện gì, bất quá là vừa vặn quét dọn một lần rơi vào trước mắt cho bụi thôi. Cả cạ sỉ hoàn toàn không còn gì để nói. Kỳ do lời nói để hắn muốn nhả danh, nhưng lại không biết từ nơi đó nhả danh lên. Thôn bây giờ là tình huống như thế nào, Mỹ nạ tổ lao sư đâu đản rổ chết rồi, dễ tổ chức bị ta diệt đi, mặt khác cùng Mỹ nạ tổ đo sư cờ một lần, thắng hắn một chiều, mặt khác tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ không lại nhúng tay cổ nổ hạ sự tình, cuối cùng chính là ủ chỉ hạ nhất tộc hiện tại đứng ở ta bên này. Kỳ do hơi hợt dùng mấy câu giải thích xong phát sinh sự tình. Nhìn như đơn giản, nhưng để lộ đi ra tin tức, lại nghe rủa hỉ củ hệ nẻ hơi hơi há miệng, cả cả sỉ cũng là một trận chấn kinh, qua rất lâu hai người mới miễn cưỡng chấn định lại. Đàn rồ quả nhiên vẫn là bởi vì kiêng kỵ đại ca ngươi lực lượng mà động thủ A, lần này đại ca ngươi cùng mì nạ tổ lao sư cù nở dê triệt để quyết liệt A. Cả cả sỉ ánh mắt có chút đê mê nhìn dưới mặt đất. Cứ việc sớm có dự cảm, nhưng kỳ do cùng cổ nổ hạ hiện tại quyền lực tầng quyết liệt, cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ mỗi người đi một ngả, vẫn là để hắn có chút khó chịu sự tình, dù sao hắn là bị kẹp ở giữa người. Vậy ta tiếp xuống cả cả si nhìn về hướng kỳ giọt, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Nếu như kỳ giọt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất định sẽ phân liệt, như vậy hắn cũng không có có thể lựa chọn lập trường, tất nhiên là xem như đệ đệ đứng tại kỳ giọt nơi này. Ngươi tiếp tục đảm nhiệm cô nổ hạ thượng nhẫn liền tốt. Kỳ giọt nhìn cả cả si liếc mắt, khẽ cười nói. Hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho thấy thái độ của ngươi cũng được, không cần để ý cái gì, phía trước ở trong thôn làm sao sinh hoạt, về sau liền vẫn là làm sao sinh hoạt, ta cùng mỉ nạ tổ ở giữa cu nở dê vẹn vẹn chỉ là lý niệm không hợp mà thôi, hơn nữa hiện tại biến hóa về sau, cũng sẽ không lại phát sinh cái gì xung đột. Nghe được kỳ do dư lời nói, cả cả si lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kết quả như vậy nhìn lên tới so với hắn dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Lúc trước hắn làm qua xấu nhất dự đoán, là kỳ do cùng cổ nổ hạ quyền lực tầng quyết liệt, cũng quyết định tranh đoạt hổ cả vị trí, nhấc lên một trận tác động đến phạm vi cực lớn nội đấu. Hiện tại xem ra vô luận là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hay là kỳ do, hẳn là cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, không muốn nhìn thấy cổ nổ hạ vì vậy mà lâm vào hỗn loạn, mặc dù đối với kỳ do cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không thể liên thủ có chút tiếc nuối. Nhưng cái này đích xác là một cái có thể tiếp nhận kết quả.